Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 897, thương khung xích huyết. Nhân gian tàn lụi, bầu trời đỏ máu, nhân gian điêu linh, Hứa Thanh nói làm là làm, có phương hướng về sau. Hắn lập tức liền từ trong túi chữ vật lấy ra chính mình những kia độc thảo cùng với độc đan. Có trực tiếp nuốt vào, có bôi loạn toàn thân, có còn lại là bất cứ giá nào thân thể của mình. Trực tiếp bỏ vào đi vào, như vậy sẽ tốt hơn. Về phần hai mắt cũng là như vậy. Hắn đem độc đan hóa thành chất lỏng, nhỏ vào trong mắt, trong lúc này còn có độc cấm, xen lẫn ở mỗi một bao độc dược bên trong, tràn ngập toàn thân, đi dưỡng thân thể của mình ký ức, luyện thân thể của mình bản năng. Thời gian trôi qua, nửa tháng trôi qua, ở cái này hơn 10 cái ngày đêm bên trong, Hứa Thanh đắm chìm ở bên trong, rất nhiều thời điểm nhìn đồ vật đều thành bóng ma, nhưng hắn không có buông tha. Hứa Thanh hiểu được, muốn làm được ký ức thân thể mình hy vọng, như vậy cần độc chẳng những số lượng nhiều, chủng loại càng phải đủ loại mới được, mà hắn chữ vật trong túi độc dược mặc dù không ít, nhưng tương đối vẫn là không đủ. Bất quá không sao, có nghịch nguyệt điện, Hứa Thanh mỗi lần có nhu cầu mới, hắn đều bán giải chú đan trong nghịch nguyệt điện, giá cả là độc thảo và độc dược. Cứ như vậy, theo càng ngày càng nhiều tu sĩ nghịch nguyệt điện ăn giải chú đan, danh hiệu đan cửu đại sư, ở trong nghịch nguyệt điện càng ngày càng vang dội, người truy phủng càng nhiều, và người theo dõi cũng tăng mạnh mỗi ngày. Một ít đan đạo đại sư cũng đều bởi vì tiếng lòng của Hứa Thanh ngày đó gia nhập vào phương diện này, nhất là Thánh Lạc. Hắn nhiều lần ở trước mặt mọi người đối với Hứa Thanh khen ngợi vô cùng, vẻ mặt cũng mang theo tôn kính. Trong khoảng thời gian ngắn, trong nghịch nguyệt điện hầu như không ai không biết tên đan cửu, dần dần khiến cho các phó điện chủ khác chú ý, càng truyền ra nghịch nguyệt điện. Trong quân phản kháng tế nguyệt đại vực, có chỗ lưu truyền, đối với thân phận của hắn, có rất nhiều suy đoán. Có người nói, đây là một vị quy hư đại năng, cả đời nghiên cứu dược đạo. Cũng có người nói, hắn hẳn là đến từ ngoại vực, cho nên trước đó không có nửa điểm dấu hiệu lộ ra. Còn có người nói, có lẽ đây là Hồng Nguyệt Thần Điện ám tử. Bất quá, cách nói này, nhận thức người rất ít. Nhưng vô luận như thế nào, đan cửu thân phận thần bí, treo ở rất nhiều nghịch nguyệt điện tu sĩ trong lòng, cho dù là phó điện chủ, cũng không cách nào biết được, không có quyền tra xét, chỉ có nghịch nguyệt điện điện chủ mới có tư cách nhìn ra thân phận tu sĩ nghịch nguyệt điện. Chỉ là nghịch nguyệt điện từ xưa đến nay, vô số năm qua tòa thần miếu cao nhất cung điện chưa bao giờ mở ra. Mặc dù thỉnh thoảng có chút lấp lánh, nhưng thường thường cũng chỉ thời gian một năm, liền ảm đạm xuống, sau đó sẽ có thêm một vị phó điện chủ. Cụ thể vì sao, mặc dù có người biết, nhưng cũng sẽ không dễ dàng đàm luận. Về phần Hứa Thanh nơi này, hắn đối với tự thân càng ngày càng tăng vọt danh vọng là biết được. Nhưng hôm nay đắm chìm ở độc chính mình, hắn không có quá đi để ý, bởi vì hắn độc cấm tu hành, đúng là vẫn là dừng lại. Tế nguyệt đại vực vật tư thưa thớt, dẫn đến thiếu hụt quá nhiều dược thảo, cho nên Hứa Thanh không cách nào dựa theo suy nghĩ đi dưỡng thành thân thể bản năng. Ta cần lượng lớn độc thảo, đồng thời còn cần tổ hợp thành vô số phối phương, mà không ngừng điều phối thử. Nếu là ở Phong Hải quận có lẽ có thể, nhưng ở chỗ này, mặc dù là nghịch nguyệt điện tu sĩ vì ta tìm kiếm, cũng vẫn là có chút không toàn diện. Nhất là có một ít độc thảo, ta cũng chưa từng thấy qua, chỉ là tại dược điển bên trong xem qua ghi chép. Hứa Thanh trầm ngâm, trong đầu hiện lên mấy ngày hôm trước Thế Tử đi tới trước mặt hắn, báo cho biết có thể ra tay thay đổi nhận thức chuyện lợi và hại, để lại lạc ấn trong tâm hồn ta. Hứa Thanh đè xuống lựa chọn này, hắn vẫn quyết định dựa vào chính mình, mặc dù thời gian sẽ chậm một chút. Nhưng phương pháp này, Hứa Thanh cảm thấy thích hợp nhất với bản thân. Bất quá, Thế Tử còn nói qua một loại phương pháp khác cùng tử nguyệt có liên quan. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía đại sảnh, trong lòng dâng lên suy đoán, hắn nhớ lại Thế Tử đi tới Khổ Sinh Sơn Mạch một loạt đối với mình rèn luyện, lại liên tưởng đối phương nói cái này một loại phương pháp khác. Luôn luôn có cái cảm giác, tựa hồ, đối phương một mực dẫn dắt chính mình đi tiến hành lựa chọn giá trị thứ hai này. Hứa Thanh trầm mặc, nhớ lại lời nói của Thế Tử mấy ngày trước. Tiểu tử, kỳ thật còn có một phương pháp cũng có thể cho ngươi cảm thụ. Thần linh tầm mắt, đi chứng kiến thế giới chân thật, tiến tới cho ngươi tại một khắc kia. Trong mắt có thể uẩn độc, phương pháp này có liên quan đến tử nguyệt của ngươi. Bất quá, phương pháp này vô cùng nguy hiểm. Coi như là lão phu kỳ thật đáy lòng cũng đang chần chờ có hay không nói cho ngươi biết. Nhưng lão phu có thể xác định, một khi thành công, ngươi nhìn thấy thế giới chính là bộ dáng chân chính. Nhưng ta không xác định, khi đó, ngươi có còn là ngươi hay không? Bất quá, từ lúc ngươi thu được xích mẫu thần nguyên một khắc, có lẽ đây chính là ngươi nhất định phải đi đường. Trừ phi ngươi nguyện ý buông tha tử nguyệt chi lực của ngươi. Cho nên ngươi có thể tự mình suy nghĩ, ta cho ngươi thời gian 7 ngày. Nếu ngươi có quyết định, muốn tìm ta vào sáng sớm ngày thứ 8, cũng nhất định phải là cái này thời gian. Khi đó, ta sẽ nói cho ngươi biết cụ thể. Lời ấy liên quan đến thần linh, đầy đủ nhân quả. Nếu ngươi không đến, ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Những lời này, Hứa Thanh mấy ngày nay cũng đang suy tư. Hắn đoán ra Kim Ô cùng Độc Cấm về sau, đây chính là chính mình tử nguyệt nguyên anh một hồi thăng hoa. Nhưng hắn không rõ, vì sao Thế Tử nói mình có quyết định về sau, muốn tại ngày thứ 8 sáng sớm đi nói cho. Lúc này Hứa Thanh có chút khó hiểu, mà hôm nay là ngày thứ 7 đêm khuya, khoảng cách Thế Tử theo như lời sáng sớm còn có 2 canh giờ. Hứa Thanh cảm giác ngoại giới, chứng kiến Thế Tử cùng ngày xưa bất đồng. Hắn cũng không phải là ngồi ở đại sảnh uống trà, mà là ở bên ngoài, ở trên nóc nhà, đang nhìn bầu trời. Hứa Thanh thân thể nhoáng lên một cái, biến mất ở phòng sau. Xuất hiện, lúc giống nhau ở nóc nhà, Thế Tử nhìn Hứa Thanh một cái, thản nhiên mở miệng, vẫn nhìn bầu trời, như cũ. Hứa Thanh gật đầu, ngồi ở một bên, ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời tế nguyệt đại vực, ban ngày tối tăm thiếu ánh sáng, ban đêm lại càng đen kịt, giống như một tấm màn đen che ở nơi đó, không có bất kỳ ngôi sao nào, giống như hư vô. Bốn phía gió gào thét mà đến, như tiếng còi giống nhau mang theo nức nở ở trong thiên địa quanh quẩn, mà toàn bộ Khổ Sinh Sơn Mạch vào ngày này cũng trở nên yên tĩnh hơn. Trước không ít, tất cả tu sĩ bản thổ tựa hồ đều ở một đêm này có chút bất an. Hứa Thanh thần thức tản ra, phát hiện Lý Hữu Phỉ giờ phút này mặc dù ở phòng xá khoanh chân đả tọa, nhưng rõ ràng tim đập ra tốc, thần sắc cũng mang theo mê hoặc. Hứa Thanh có chút kỳ dị, lại cảm giác bát phương, toàn bộ Khổ Sinh Sơn Mạch, ngay cả tiếng chim thú cũng đều ít đi quá nhiều, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Thời gian trôi qua, một canh giờ trôi qua, khoảng cách sáng sớm còn có một canh giờ lúc, đội trưởng đi ra tiệm thuốc, cũng đi tới nóc nhà, hướng về Thế Tử bái sau. Hắn ngồi ở Hứa Thanh bên người, hướng về Hứa Thanh chừng mắt mấy cái. Đại sư huynh, Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng, xuỵt, đội trưởng giơ ngón trỏ lên, đặt ở trước miệng, lại chỉ bầu trời. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, yên lặng chờ đợi, chậm rãi, nửa canh giờ trôi qua, và trong khoảnh khắc đó, gió biến mất, mọi âm thanh đều biến mất, toàn bộ Khổ Sinh Sơn Mạch hoàn toàn yên tĩnh, thanh xa đại mạc như thế, cái này một quận chi địa như vậy, toàn bộ tế nguyệt đại vực, vào giờ khắc này, đều là tĩnh mịch, mà trời cao, xuất hiện ánh sáng, đó là ánh sáng màu đỏ, hồng sắc, mặc dù rất nhạt, nhưng ở trong hư vô này đã trở thành màu sắc duy nhất, cho nên vẫn dễ thấy như trước, vẫn chói mắt như trước. Nó ngay từ đầu vẫn chỉ là một tia, nhưng rất nhanh liền vô số, giống như từng cây lưỡi dao sắc bén cắt qua bầu trời, giống như từng đạo tử vong thần chỉ. tiên đọc hạo kiếp, tâm thần Hứa Thanh chấn động mãnh liệt, tử nguyệt lực trong cơ thể vào giờ khắc này dao động kịch liệt, phảng phất muốn mất khống chế. Mà chân trời xa xa, theo hào quang màu đỏ hiển lộ, dần dần càng ngày càng nhiều, thậm chí làm cho người ta có một loại cảm giác sền sệt, giống như máu tươi đang hướng toàn bộ bầu trời tế nguyệt đại vực lan tràn, xâm nhập. Một cỗ mênh mông chỉ ý, tại một sát na này mang theo kinh thiên động địa khí thế, mang theo khủng bố đáng sợ ba động, mang theo vô thượng thần uy, theo màu đỏ tại bầu trời lan tràn, hàng lâm tế nguyệt đại vực, chính là thương khung xích huyết. Đại địa cuồn cuộn, vạn vật khô bại, nhân gian cực khổ. Giờ khắc này, Khổ Sinh sơn mạch run rẩy, Thiên Hỏa hải run rẩy, Thiên Ngưu sơn mạch run rẩy, toàn bộ tế nguyệt đại vực chúng sinh đều đang run rẩy, trong mắt bọn họ lộ ra bất lực, trong lòng bọn họ dâng lên tuyệt vọng, quấn quanh tế nguyệt đại vực tự âm trường hà, càng là nhấc lên ngập trời gợn sóng, không ngừng mà bốc lên, vô số hài cốt phập phồng, truyền ra vô tận tiếng khóc kêu rên. Trong chớp mắt này, chỉ có tu sĩ thần điện trong tế nguyệt đại vực, phấn chấn của bọn họ tăng vọt đến cực điểm. Bọn họ toàn bộ đi ra chỗ ở, trên mặt đất hướng về màu đỏ lan tràn mà đến chân trời, quỳ lạy xuống, từng cái thành kính vô cùng, thần sắc mang theo cuồng nhiệt. Hồng Nguyệt Ngô chủ, tiếp dẫn vọng cổ, đau khổ chúng sinh, an hưởng lạc thổ. Vô số thanh âm từ bát phương truyền ra, quanh quẩn không ngừng. Hồng Nguyệt, tới. Hắn bản thể khoảng cách tế nguyệt đại vực mặc dù còn có chút xa xôi, nhưng là này bao nhiêu năm qua, trước nay chưa từng gần. Vì thế quang xuất hiện trước, bao phủ đại vực. Không bao lâu sau, khi cả bầu trời đều biến thành máu tươi, toàn bộ mặt đất đều biến thành một mảnh đỏ thẫm, ở chân trời sẽ xuất hiện một vầng trăng đỏ thật lớn. Lúc đó, chính là lúc xích mẫu thu hoạch sắp tới. Hứa Thanh tâm thần nổ vang. Hắn rốt cục biết vì sao thế tử muốn đem ngày định tại một ngày sáng sớm. Ta hiểu tại sao đội trưởng lại xuất hiện. Không dùng đến quá lâu thời gian, xích mẫu sẽ đi vào nhân gian. Thế tử nhìn chân trời, nhẹ giọng thì thào. Lúc đó, chúng sinh đều là thức ăn. Thế tử thu hồi ánh mắt nhìn lên bầu trời, quay đầu nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh, nói cho ta biết quyết định của ngươi làm như thế nào. Hứa Thanh không chần chờ, chậm rãi mở miệng. Thế tử đứng lên, thanh âm quanh quẩn. Hứa Thanh, ta kỳ thật không hiểu xích mẫu, cũng không biết ngươi nên như thế nào vận dụng ngươi tử nguyệt lực lượng. Ta càng không biết xích mẫu làm thần linh cụ thể quyền lực. Đây là thần linh bí mật. Trong mắt thế tử lộ ra hồi ức. Dưới bầu trời màu đỏ thẫm, thân ảnh của hắn lộ ra vẻ hiu quạnh. Nhưng ta đã thấy cha ta và xích mẫu giao chiến. Lúc đó xích mẫu cho ta cảm giác là đói khát vô hạn. Trong mắt thế tử lộ ra một tia sợ hãi. Loại đói này đáng sợ tới mức không chỉ có thân thể, còn có linh hồn cùng với hết thảy. Tựa hồ bào xuất hiện ở nơi đó, đói khát liền vô cùng vô tận. Ngươi không đủ đói, cho nên ngươi không cách nào thể hiện ngươi tử nguyệt chân chính lực lượng. Ngươi phải nhận thức cái loại này cực hạn đói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, đó là nhân tính cùng thần tính trùng điệp, cũng là một loại giao hòa cùng lấy hay bỏ. Nhĩ Can, soái ca mỹ nữ, xin vé tháng, CVT, 5 giờ sáng, cầu đề cử. Vì sao gọi là mộng tình? Vì mộng tuy đẹp, khiến người ta lưu luyến đắm chìm, nhưng rốt cuộc cũng có một ngày phải tỉnh mộng, trở về hiện thực, đầy tàn khốc. Còn thanh kiếm này, vì sao lại gọi nó là thiên nhai? Vì, trong lòng ta vĩnh viễn tồn tại hy vọng, dù thiên địa hoán đổi thế nào cũng sẽ nhìn về phía chân trời để trông đợi những bóng hình quen thuộc trở lại. Mời quý độc giả ghé thăm Đế Cuồng.